Hàng chí nữ sướng online chờ chết, chương 123, cái cuối cùng cố sự, 20, góc chuyện audio.com, Cẩm Linh Linh gặp Triệu Hiên tỉnh lại, ghé vào đầu giường khóc một hồi lâu, nói xin lỗi hắn, hại hắn bị thương, nói nàng sai rồi, không nên tùy tiện lái xe lên đường. Nàng nói thật nhiều hối hận lại đau lòng, nàng hy vọng Triệu Hiên có thể tha thứ nàng lần này sai lầm. Bởi vì tại Triệu Hiên tỉnh trước khi đến, nàng đã bị Triệu phụ giáo huấn qua, liên đới lấy Triệu mẫu cũng biết Triệu Hiên sẽ xảy ra tai nạn xe cộ nguyên do, nguyên lai không thể xem như chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Linh Linh hờn dỗi lái xe lên đường, dạng này không lý trí hành vi kém chút hại chết con trai của nàng. Triệu mẫu vốn cũng không thích Thẩm Linh Linh, nếu như không phải Triệu Hiên không phải nàng không thể, nàng cũng sẽ không tán thành cái này con dâu, càng sẽ không nghĩ đến Mạn Mạn đưa nàng bồi dưỡng đứng lên, làm cho nàng làm tốt Triệu Hiên hiền nội trợ, bây giờ nghe xong con trai mình kém chút bỏ mình lại là bởi vì Thẩm Linh Linh. Lập tức đối với Thẩm Linh Linh liền lạnh xuống mặt đến, trước đó kia mặt ngoài ôn hòa đã biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn xem Thẩm Linh Linh, đáy mắt là không che giấu chút nào lạnh lùng cùng phiền chán. Chính ngươi muốn chết, đừng lôi kéo con trai của ta. Lời này để Thẩm Linh Linh càng là khó xử lại khổ sở, có thể Triệu Hiên đúng là bởi vì nàng mới xảy ra chuyện, nàng cúi đầu, nhận sai nói. Thật xin lỗi, mụ mụ ta sai rồi, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ A Hiên bị thương, ta thật sự không phải cố ý. Triệu mẫu, ngươi không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Ngươi hờn dỗi lúc lái xe liền nên nghĩ đến. Ngươi là tại cầm chính ngươi cùng trưởng phu ngươi mệnh đang nói đùa. Ngươi làm việc trước đó không suy tính một chút hậu quả sao? Cũng liền A Hiên lần này không có việc gì, nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thẩm Linh Linh bị nói đến không ngẩng đầu được lên, căn bản không nói chuyện phản bác, chỉ có thể cúi đầu không ngừng xin lỗi, nói thật xin lỗi. Đáng tiếc Triệu phụ Triệu mẫu đối với Thẩm Linh Linh đã có phần có ý kiến, trước kia miễn cưỡng duy trì hòa bình đã không ở. Thẩm Linh Linh là thật sự khổ sở vô cùng, nàng còn 10 phần hối hận, nàng xác thực không nên tại xúc động phía dưới lái xe, có thể lúc ấy nàng lòng tràn đầy ủy khuất bởi vì Triệu Hiên cùng Diệp Vi tự mình gặp mặt sự tình, nàng trước đó một mực dằn xuống đáy lòng ủy khuất khổ sở tức giận rốt cục ép không được, nàng chỉ muốn chạy rất xa, có thể Triệu Hiên lại theo đuổi không bỏ, nàng sợ mình bị đuổi kịp trông thấy xe thời điểm tự nhiên muốn lái xe rời đi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện về sau. Nàng một mực canh giữ ở bệnh viện không hề rời đi, nàng canh giữ ở Triệu Hiên trước giường bệnh, chờ mong hắn có thể mau mau tỉnh lại, nàng muốn ngay lập tức cùng hắn nói xin lỗi. Thẳng đến Triệu Hiên rốt cục tỉnh lại, nàng nói vô số cái thật xin lỗi, khóc đến đầu đều hôn mê, cũng không gặp Triệu Hiên giống như kiểu trước đây an ủi nàng, yêu thương nàng, nói cho nàng hắn không trách nàng. Hắn lâu dài trầm mặc làm cho nàng kinh ngạc lại lo lắng, nàng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hiên, A Hiên, ngươi thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Có phải là nơi nào không thoải mái? Ngươi chờ một chút ta cái này đi gọi bác sĩ. Triệu Hiên tựa hồ là rốt cục lấy lại tinh thần. Ta không sao, Thẩm Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. A Hiên, thật xin. Góc chuyện audio.com. Lỗi, đều là ta hại ngươi. Triệu Hiên lắc đầu, mặc dù ra tai nạn xe cộ nhưng hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bởi vì tại hắn hôn mê khoảng thời gian này, hắn rốt cục minh bạch mình tại sao lại làm như thế mộng. Nói đến buồn cười, nguyên lai vậy căn bản không phải mộng, là ở kiếp trước thật sự phát sinh qua tại một đời kia, hắn vừa thấy đã yêu người là Diệp Vi cùng hắn kết hôn sinh con cả đời người cũng là Diệp Vi, tại một đời kia, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ Thẩm Linh Linh tồn tại, nàng giống như trống rỗng xuất hiện. Hắn không biết vì cái gì cái này hai đời sẽ khác nhau, duy nhất đồng dạng, hắn dĩ nhiên đối cùng một sự kiện bên trong người khác nhau vừa thấy đã yêu. Vì sao lại dạng này? Hắn nhìn xem Thẩm Linh Linh, nàng là người yêu của hắn, là thê tử của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng vô cùng lạ lẫm. A Hiên, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a? Triệu Hiên cảm thấy Thẩm Linh Linh có chút lạ lẫm, tương tự Thẩm Linh Linh cũng cảm thấy giờ phút này nhìn xem trượng phu của mình có chút lạ lẫm, hắn ánh mắt nhìn nàng không giống như trước như vậy ôn nhu trìu mến, ngược lại nhiều chút xem kỹ vị nói, ngươi còn đang trách ta sao? Thật xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta thật sự rất tự trách, thật xin lỗi. Triệu Hiên nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ta làm một cái rất dài mộng, Thẩm Linh Linh sững sờ cau mày nói, mộng, ngươi mơ tới cái gì rồi, nên không phải lại mơ tới Diệp Vi đi, Triệu Hiên, ta mơ tới Diệp Vi, Thẩm Linh Linh ánh mắt tối sầm lại quả nhiên, Triệu Hiên nói, ta cảm thấy kia không giống như là mộng, Thẩm Linh Linh, không phải là mộng là cái gì. Lần này Triệu Hiên không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc một hồi, hắn mặt không thay đổi nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì, có chút lo nghĩ. phải là của ta kiếp trước, là chân thật phát sinh qua, liền là có chút kỳ quái, vì cái gì kiếp trước kiếp này sẽ khác nhau. Thẩm Linh Linh căng thẳng trong lòng, nàng có chút bối rối, Triệu Hiên lời này là có ý gì? Hắn biết những cái kia mộng là kiếp trước của hắn sao? Thẩm Linh Linh bật cười, A Hiên, người nói cái gì đó, người là thuốc tê còn qua, không có thanh tỉnh đi, người chờ một chút ta đi gọi bác sĩ. Nàng lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, nàng bây giờ lòng tràn đầy lo lắng, Triệu Hiên thật sự nhớ tới kiếp trước sao? Hắn nhớ tới hắn chân chính người yêu là Diệp Vi sao? Triệu Hiên nhìn xem Thẩm Linh Linh ra bên ngoài chạy, hắn lại nhìn một chút đầu giường gọi chuông âm thanh, nói. Linh Linh, người đi đâu vậy? Ta đi gọi bác sĩ A, nơi này có gọi chuông, không cần tự mình đi một chuyến. Người khẩn trương như vậy làm cái gì? Thẩm Linh Linh lúc này mới nhớ tới cái gì đến, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nhìn ta, đều gấp đã quên, nàng đi rồi trở về ấn tiếng chuông, nói cho y tá mấy phòng người bệnh tỉnh, hy vọng thầy thuốc tới xem một chút. A Hiên, ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều, các loại thầy thuốc kiểm tra sau rồi nói sau, ngươi bây giờ còn chưa đủ thanh tỉnh. Thật sao, Triệu Hiên kỳ thật là cố ý nói như thế, kiếp trước không có Thẩm Linh Linh, một thế này lại có, như vậy tất nhiên là có cái gì ngoài ý muốn, nếu không đồng dạng hắn không có khả năng làm ra không giống lựa chọn, mà hắn thông minh như vậy, lại hiểu như vậy Thẩm Linh Linh, làm sao có thể nhìn không ra nàng bối rối cùng khẩn trương, nàng thậm chí đã quên còn có gọi chuông vật này. Nàng sợ cái gì, khẩn trương cái gì, Triệu Hiên không, gocchuyenaudio.com, nghĩ hoài nghi gì, hắn chỉ muốn một cái chân tướng. Rất nhanh, thầy thuốc đến đây, thầy thuốc cho hắn làm một chút kiểm tra, xác nhận hắn nhận biết rõ ràng, các phương diện cơ năng cũng đều bình thường, mới nói tạm thời không có trở ngại, lại quan sát mấy ngày không có chuyện liền có thể xuất viện. Thẩm Linh Linh nói, A Hiên tai nạn xe cộ thương tổn tới đầu, chuyện này với hắn sẽ có ảnh hưởng sao? Thầy thuốc nói, lấy tình huống trước mắt đến xem, hẳn là không có. Thẩm Linh Linh, có thể hay không lại tạm thời nhận biết chướng ngại? Bởi vì A Hiên hắn mới vừa nói là một cái rất chân thực mộng, hơn nữa còn tại trong cuộc sống hiện thực chân thực phát sinh qua giống như. Thầy thuốc có chút nghiêm túc nhìn về phía Triệu Hiên, người bệnh là như vậy sao? Triệu Hiên mắt nhìn Thẩm Linh Linh, không phải ta không có nằm mơ. Thẩm Linh Linh bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Hiên, A Hiên, ngươi không phải mới vừa như thế nói với ta. Triệu Hiên nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thầy thuốc lại nói vài câu, Triệu Hiên đều là đồng dạng lý do thoái thác, cuối cùng thầy thuốc chỉ có thể căn dặn vài câu, nên rời đi trước. Thầy thuốc sau khi đi, Thẩm Linh Linh ngồi ở đầu giường nhếch môi tức giận nhìn xem Triệu Hiên, nói. Người vì cái gì không cùng thầy thuốc nói thật, như người vậy giấu giếm thầy thuốc là đối người bệnh tình không chịu trách nhiệm. Triệu Hiên nói, Linh Linh ta rất thanh tình, nếu như là mộng kia cũng không phải đơn giản mộng, cái nào mộng có thể rõ ràng mà chuẩn xác đoán được tương lai chuyện sẽ xảy ra rồi. Mà hắn biết đó không phải là mộng. Triệu Hiên tại bệnh viện ở một đêm, Thẩm Linh Linh vốn là muốn lưu lại buổi tiếp hắn, bất quá Triệu Hiên nói hắn nghĩ tỉnh táo nghĩ một ít chuyện, để Thẩm Linh Linh về nhà, Thẩm Linh Linh không cách nào, chỉ có thể về trước đi. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Linh Linh cùng Triệu Mẫu mang theo điểm tâm đi vào bệnh viện, lúc này Triệu Hiên đã rời giường, đang đứng tại phía trước cửa sổ đang suy nghĩ cái gì. Triệu Mẫu không đồng ý nói, người mới làm xong giải phẫu, sao có thể xuống giường, thầy thuốc để ngươi tĩnh dưỡng. Triệu Hiên nói, ta không sao, Thẩm Linh Linh đem nấu tốt canh gà cùng rau xanh cháo bày ở trên bàn trà, Triệu Hiên ăn vài miếng liền không có khẩu vị, sau bữa ăn hắn lại đi ban công rút một điếu thuốc, hắn bình thường không hút thuốc lá, chỉ có tại rất tâm phiền thời điểm mới có thể đánh lên một chi. Mà trùng hợp như thế, hắn dĩ nhiên trông thấy Diệp phụ Diệp mẫu dẫn theo đồ vật tiến vào khu nội trú, ở trong mơ, bọn họ là Diệp Vi cha mẹ, cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, hắn hàng năm đều sẽ bồi Diệp Vi trở về cho bọn hắn chúc thọ, hắn nhớ rõ Diệp gia hai lão sinh nhật, hắn thậm chí còn nhớ kỹ hai già đã nói với hắn Diệp Vi khi còn bé chuyện lý thú. Bất quá bây giờ hắn tương đối quan tâm, là Diệp gia hai lão làm sao lại đến bệnh viện. Hắn trực tiếp cho trợ lý gọi điện thoại, để hắn điều tra, rất nhanh, đối phương truyền đến tin tức nói là Diệp Vi hôm qua đột nhiên té xỉu, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, mặc dù đã kiểm tra sau không có trở ngại, nhưng là người Diệp gia không yên lòng, nhất định khiến nàng nằm viện một tuần, xác định thật sự không ngại lại xuất viện. Triệu Hiên giật mình, Diệp Vi hôm qua đột nhiên té xỉu, cũng nhập viện rồi. Chuyện khi nào, liền hôm qua a, chuyện cụ thể, hẳn là tại lão bản ngài tai nạn xe cộ, gocchuyenaudio.com. Đoạn thời gian kia, ngài cùng Diệp Vi là trước sau chân tiến bệnh viện. Cúp điện thoại, Triệu Hiên thần sắc ngưng trọng, Thẩm Linh Linh cùng Triệu Mẫu vừa từ bác sĩ nơi đó trở về, gặp Triệu Hiên trầm mặc đang suy nghĩ cái gì, không khỏi tới nói. A Hiên, thế nào? Triệu Hiên lắc đầu, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ tới đều là Diệp Vi, vì cái gì nàng sẽ ở hắn xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm té xỉu đâu. Hắn đều có trí nhớ của kiếp trước kia nàng đâu. Nàng có thể hay không cũng nhớ tới thứ gì đến, Triệu Hiên cơ hồ nghĩ phải lập tức nhìn thấy nàng. Cùng lúc đó, Diệp Vi cũng rốt cục bị cho ăn xong điểm tâm, người một nhà chính co quắp lấy xem TV đâu, nàng đột nhiên té xỉu đem Diệp ba Diệp mụ dọa gần chết, bây giờ nàng thành chân quý động vật, đừng nói ăn cơm có người uy uống nước, có người ngược lại, liền đi nhà xí đều có người cùng đi, liền sợ một cái không chú ý, nàng lại hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cái này bị người hầu hạ thư thư phục phục, có người đến gõ cửa, Diệp ba đi mở cửa, xem xét lại là Triệu Hiên, Triệu Hiên hắn tự nhiên là nhận biết, hai người hôm qua mới gặp qua, Diệp ba ba ánh mắt tại Triệu Hiên giúp băng gạc trên đầu liếc nhìn, Triệu Tổng, ngươi cái này là thế nào, Triệu Hiên nói thẳng, ta không sao, nghe nói Diệp Vi nhập viện rồi, ta tới xem một chút. Diệp ba ba, nữ nhi của ta xác thực thân thể khó chịu, bây giờ chính đang nghỉ ngơi, đa tạ quan tâm. Hắn thử kéo lên cửa phòng, mình cũng đi ra ngoài, một chút để Triệu Hiên vào cửa ý tứ đều không có. Triệu Hiên đứng không nhúc nhích, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong phòng. Ta muốn gặp một chút Diệp Vi. Diệp Tổng, làm phiền ngươi cùng Diệp Vi nói một tiếng. Diệp ba ba, nam nhân này làm sao điểm ấy ánh mắt đều không có. Diệp Vi tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh của cửa, nói. Cha, ngươi để người ta vào đi. Diệp ba ba, nha, Triệu Hiên đi vào phòng bệnh, Diệp mụ nhìn ra đối phương là có lời muốn nói, liền lôi kéo trượng phu cùng đi ra. Triệu Hiên nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Diệp Vi, nàng tinh thần nhìn cũng không tệ lắm, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt an tĩnh nhìn xem hắn, giống như là đang chờ đợi hắn sẽ nói cái gì. Nghe nói ngươi hôm qua té xỉu, ân, Triệu Tổng tìm ta có chuyện gì, sẽ không còn vì hôm qua chuyện kia à, ngươi làm sao lại đột nhiên té xỉu, thầy thuốc nói thế nào? Ta cũng không biết a, lại đột nhiên té xỉu, thầy thuốc nói không có việc gì, tùy thời có thể xuất viện, chính là ta cha mẹ không yên lòng. Nàng nhún nhún vai, một mặt không thể làm gì bộ dáng, ta là thật không sao, chính là đầu óc có chút choáng. Triệu Hiên dừng một chút ồ âm thanh, hắn cẩn thận nhìn xem Diệp Vi, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút những khác cảm xúc đến, nhưng đáng tiếc không có, nàng thái độ đối với hắn có thể nói được là bình tĩnh, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn không khỏi có chút thất vọng, hắn coi là Diệp Vi giống như hắn, sẽ nghĩ lên thứ gì mới đúng. Nếu như muốn lên thứ gì, như thế nào lại thờ ơ. Cuối cùng hắn thất vọng mà quay về, lại không nhìn thấy tại hắn sau khi rời đi, Diệp Vi cũng có chút đau đầu vuốt vuốt đầu óc nàng lúc này là thật có chút choáng, trong đầu đột nhiên bị nhét vào đại lượng ký ức làm cho nàng đầu thình thịch đau. Cách chương.